ERAGON2, ELGEST, Đại Công An. Chương 1. Iragan, cậu bé nông dân 15 tuổi, bàng hoàng khi phát hiện một hòn đá xanh ngời sáng trong rặng núi Span. Iragan đem hòn đá về trang trại của người cậu ruột, nơi nó sống từ tấm bé cùng cậu Garo, mợ Marian và con trai của ông bà là Roran. Không ai biết cha của Iragan là ai, mẹ nó là Serena bỏ con lại cho anh và chị dâu ngay sau khi sinh và ra đi biệt tích. Khi hòn đá rạn nứt và một rồng con xuất hiện, Iragan chạm tay vào con rồng nhỏ, một dấu hiệu màu bạc bỗng hiện trên bàn tay nó, đồng thời cậu bé cũng phát hiện một mối giao cảm tâm linh kỳ lạ giữa nó và con rồng. Hiện tượng đó làm Iragan trở thành một trong những kỵ sĩ rồng trong truyền thuyết. Các kỵ sĩ rồng được thành lập từ nhiều ngàn năm trước, ngay sau cuộc chiến lớn giữa loài rồng và các thần tiên, hầu để tránh mọi khổ đau gây ra bởi những hành động thù địch giữa hai loài. Các kỵ sĩ trở thành những người gìn giữ hòa bình, thầy giáo, thầy thuốc, triết gia và là những pháp sư vĩ đại nhất vì mối liên hệ với rồng làm các vị đó trở thành những thuật sĩ tài ba. Dưới sự dẫn dắt và bảo vệ của họ, vùng đất này thực sự sống trong một thời đại hoàng kim. Khi loài người đến Alagia, họ cũng hòa đồng trong trật tự tốt đẹp của nơi này. Nhưng sau nhiều năm thanh bình hạnh phúc, loài Ugan tàn bạo hiếu chiến đã giết chết con rồng của một kỵ sĩ trẻ tuổi tên là Ganbatorik. Điên loạn vì sự mất mát đó và vì các kỵ sĩ tiền bối đã từ chối cung cấp cho hắn ta một con rồng khác, Ganbatorik nuôi lòng căm thù, quyết tâm mưu đồ tiêu diệt và lật đổ bề trên. Ganbatorik bắt trộm một con rồng, đặt tên là Struten. Với thần chú của tà phái, Ganbatorik ép buộc con rồng phục vụ hắn và khuyến dụ thêm 13 kỵ sĩ trẻ khác theo hắn. Với sự tiếp tay của nhóm thập tam phản đồ này, Ganbatorik ra tay trừ khử các kỵ sĩ tiền bối, giết chết vị thủ lãnh là kỵ sĩ Vreo, rồi tự phong là vua trên toàn cõi Alagia. Nhưng Ganbatorik chỉ thành công một phần trong mưu đồ này, vì thần tiên và bộ tộc người lùn cương quyết giữ nền tự trị trong những nơi ở bí mật của họ. Đồng thời một số thuộc loài người thành lập một đất nước độc lập tại miền nam Alagia, tên nước là Suda. Tình trạng đối đầu ngấm ngầm giữa những phe phái này kéo dài suốt 20 năm, trước đó là 80 năm liên miên xung đột tàn bạo trong cuộc chiến tiêu diệt các kỵ sĩ. Trong tình hình chính trị rối ren đó, Iragan lo sợ sẽ vướng vào những nguy hiểm chết người vì ai cũng biết tên bạo chúa Ganbatorik sẵn sàng thủ tiêu ngay kỵ sĩ rồng nào không chịu tuyên thệ trung thành với lão. Vì vậy, Iragan giấu gia đình, âm thầm nuôi cô rồng cái. Trong thời gian này, cậu đặt tên cho cô nàng là Saphira. Một cái tên Iragan đã được nghe qua lời của ông già Brom, một ông lão kể chuyện sống trong làng Cát Vang. Không bao lâu sau, người anh họ của Iragan là Roran rời trang trại đi kiếm việc làm để có tiền cưới Katrina, con gái một chủ hàng thịt. Vừa khi Saphira đứng cao hơn Iragan, hai kẻ lạ trông như những con bọ hung, với tên gọi là Rajak tới Cát Vang để truy lùng hòn đá, mà sự thật là cái trứng rồng đã nở ra Saphira. Khiếp đảm! Saphira bắt cóc Iragan bay lên rặng núi Span. Iragan cố thuyết phục Saphira đưa mình trở về. Nhưng khi về tới nơi, ruộng vườn nhà cửa đã bị tụi Rajak tàn phá tan hoang. Iragan tìm thấy cậu Garo hấp hối trong đống đổ nát với những vết thương khủng khiếp vì bị hai tên Rajak tra khảo giả mang. Sau cái chết của người cậu ruột, Iragan thề sẽ báo thù. Vì ông già Brom đã biết đến sự hiện diện của cô rồng Saphira. Nên Iragan đồng ý để ông cùng đi trong cuộc truy lùng Rajak. Ông trao cho Iragan thanh kiếm da rau, chủ nhân cũ của vũ khí này là một kỵ sĩ. Nhưng ông Brom không tiết lộ cho Iragan biết từ đâu ông ta có được thanh bảo kiếm này. Trong chuyến đi, Iragan đã học hỏi được nhiều điều từ ông già Brom, kể cả kiếm thuật và phép thuật. Hai ông cháu mất dấu những tên Rajak và họ đến thành Tem, vì ông Brom tin rằng người bạn cũ của ông, Jeop, có thể giúp tìm ra hang ổ của hai kẻ sát nhân kia. Tại Tem, bà Lan kỳ dị Angela đoán hậu vận cho Iragan. Bà ta cho biết trong tương lai, sẽ có những quyền lực to lớn xung đột nhau để tranh giành việc chế ngự số phận nó và Iragan sẽ có một tình yêu lãng mạn với một tiểu thư đài cát, dòng dõi quý tộc. Bà ta cũng cho nó biết, sẽ có ngày cậu rời xa Alagia mãi mãi và trong gia đình sẽ có một kẻ phản bội. Con mèo ma Solembum của bà phù thủy kim thầy bói Angela cũng cho Iragan mấy lời khuyên nhủ. Sau đó, Iragan, ông già Brom cùng Saphira lên đường tới Drac Leona, hy vọng sẽ tìm thấy tụi Rajak tại nơi này. Lúc này ông Brom tiết lộ cho Iragan biết, Ông chính là một thành viên của Va Đân, một tổ chức quân cách mạng, hiến thân phục vụ chính nghĩa, lật đổ bạo chúa Ganbatorix. Vì vậy ông mới phải ẩn dật tại làng của Iragan, chờ đợi ngày xuất hiện của một kỵ sĩ rồng. Ông cũng cho nó biết, 20 năm trước, chính ông và ông bạn Zeus đã trộm trứng Saphira của Ganbatorix, trong dịp này ông đã giết Mojang, tên phản đồ đầu tiên và cuối cùng. Tuy nhiên trong cung điện của Ganbatorix vẫn còn hai trứng rồng nữa chưa nở. Gần tới Dracleona, là cổ phục kích của Raja, ông già Brom bị thương nặng, trong khi cố bảo vệ cho Iragan. Một thanh niên bí mật tên Mutat đã đánh đuổi tụi Raja giải cứu Iragan. Đêm hôm sau, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông Brom thú nhận ông đã từng là một kỵ sĩ rồng và con rồng bị sát hại của ông cũng tên là Saphira. Iragan an táng ông già trong một ngôi mộ bằng sa thạch, Saphira đã biến ngôi mộ đá thành một ngôi mộ bằng kim cương. Không còn ông Brom, Iragan và Saphira quyết định gia nhập Va Đân. Không may Iragan lại bị bắt tại thành Dinef và bị dẫn giải tới tà thần Dura, cánh tay mặt của vua Ganbatorix. Một lần nữa, Mutat lại ra tay giải thoát Iragan. Một tù nhân khác cũng được Mutat cứu khỏi nhà tù trong cơn hôn mê, đó là nàng tiên Aria. Từ đó Iragan và Mutat trở thành đôi bạn thân thiết. Xuyên qua tư tưởng, Aria cho Iragan biết chính nàng đã luân chuyển trứng rồng giữa thần tiên và quân cách mạng Va Đân, hy vọng trứng sẽ nở ra một rồng con. Nhưng trong chuyến đi cuối cùng nàng bị tà thần mai phục, nên đành phải dùng phép thuật phóng trứng rồng thật xa. Đó là lý do Iragan đã nhặt được trứng của Saphira. Bị thương trầm trọng, Aria cần phải có thuốc trị của phe Va Đân. Nàng truyền những hình ảnh bằng tâm trí để Iragan biết đường tìm đến quân cách mạng. Iragan và bạn đồng hành vượt gần 400 dặm trong 8 ngày, nhưng bất ngờ bị một toán quân quái thú Ugo chặn đường trên đỉnh núi Beo. Không muốn tới với quân cách mạng Va Đân, Mutat bắt buộc phải cho Iragan biết sự thật, anh ta là con trai tên phản đồ Mojang. Tuy nhiên vì phản đối những hành động của cha, Mutat đã trốn khỏi sự bảo hộ của vua Ganbatorix, đi tìm một số phận riêng. Mutat cho Iragan xem vết thẹo dài trên lưng. Vết thẹo do chính Mojang phóng thanh kiếm ra dọc vào con trai khi anh còn là một đứa trẻ. Do đó, Iragan mới biết thanh kiếm mình đang sử dụng đã có lần thuộc về cha của Mutat. Đó chính là Mojang, kẻ phản bội đồng môn, để đi theo Ganbatorix và chính tay kẻ đó đã từng tàn sát rất nhiều kỵ sĩ huynh đệ và tiền bối. Ngay trước khi quân Ugo tràn ngập bủa vây, Iragan và Mutat được quân cách mạng Va Đân cứu thoát. Đến lúc đó Iragan mới biết căn cứ của Va Đân nằm trong lòng Fathendu, một hang núi rộng 10 dặm, cao 10 dặm. Nơi đây cũng chính là thủ phủ Trondheim, quê hương của tộc người lùn. Sau khi vào bên trong lòng núi, Iragan được đưa tới trước Azihad, thủ lãnh của Va Đân, còn Mutat bị tống vào tù, vì lý do lý lịch mờ ám. Iragan được Azihad cho biết, phe Va Đân, thần tiên, người lùn đều đã nhất trí, khi có một kỵ sĩ mới xuất hiện. Anh ta hoặc cô ta sẽ được ông già Brom huấn luyện bước đầu, sau đó sẽ được gửi tới thần tiên để hoàn tất phần huấn luyện. Bây giờ Iragan phải quyết định có tham dự khóa huấn luyện hay không. Lần lượt, Iragan được yết kiến Hroga, vua của người lùn, gặp Nusuda, con gái của thủ lãnh Azihad, bị cặp anh em sinh đôi thử thách và ngay khi Aria bình phục, Iragan đã phải thử tài kiếm thuật cùng nàng. Cậu cũng gặp lại bà Lan Angela và mèo ma Solembun. Iragan và Saphira cũng chúc phúc cho một đứa trẻ mồ côi trong nhóm người theo phe Va Đân. Việc Iragan lưu trú tại đây đã gây nên cuộc tranh luận vì tinh đoàn quân Ugan đang tiến qua những địa đạo của người lùn. Trong cuộc hỗn chiến sau đó, Iragan bị tách khỏi Saphira, phải chiến đấu một mình với tà thần Dura. Mạnh hơn một người bình thường gấp bội, tà thần dễ dàng hạ Iragan và xả một đường gươm dài trên lưng nó, suốt từ bờ vai tới tận hông. Vết sẹo giống hệt vết thẹo trên lưng Mutat. Nhưng ngay lúc đó, Saphira và nàng tiên Aria đập vỡ mái trần, một tảng ngọc xanh hình ngôi sao với đường kính 20 mét làm Dura bối rối, để Iragan kịp đưa mũi kiếm đâm suốt qua tim tà thần. Giải thoát khỏi lời nguyền của tà thần, lũ quái Ugan ngưng tấn công, quay đầu chạy ngược trở ra dưới những đường hầm. Sau trận chiến, trong cơn hôn mê, Iragan được giao tiếp bằng thần giao cách cảm với một nhân vật tự xưng là Togira Icona, người tàn mà không phế. Ông ta hứa sẽ trả lời tất cả những thắc mắc của Iragan và thúc giục nó hãy tới tìm ông tại Elethmema, xứ sở của thần tiên. Tỉnh dậy, Iragan phát hiện, Dù đã được bà Angela tận tình cứu chữa, trên lưng cậu vẫn còn nguyên vết thẹo rất lớn, giống như vết thẹo của Mô Tát. Eragon khiếp đảm nhận ra, nó đã may mắn trong đường tơ kẻ tóc khi giết được tà thần. Như vậy Eragon cần phải được rèn luyện nhiều hơn nữa. Cuối phần 1, Eragon quyết định sẽ đi tìm Togira Icona để thọ giáo ông. Vì định mệnh u ám đã cận kề, âm thanh đầu tiên báo hiệu chiến tranh đã vang rền trên đất nước mà thời gian đã quá cấp bách rồi. Eragon sẽ phải tiến tới, đương đầu với kẻ thù thực sự của mình, bạo chúa Ganbatorix. Bài hát dành cho người chết là những khúc ai ca của sự sống. Vừa thầm nghĩ, Eragon vừa bước qua những cát xác không toàn vẹn của tụi quái đầu sừng Ugo, vừa lắng nghe giọng ngân nga buồn thảm của những người đàn bà đang di chuyển thi hài của những người thân yêu khỏi mặt đất ngập ngụa máu trong lòng Fathendu. Phía sau nó, Saphira nhẹ nhàng vòng qua những xác chết. Những chiếc vảy lóng lánh của cô rồng cái là nguồn sáng duy nhất trong hầm núi âm u này. 3 ngày đã trôi qua kể từ trận chiến của Vaden và người lùn chống lại Ugo, để bảo vệ lãnh thổ Trondheim, một thành phố ẩn trong lòng Gathendu, nhưng chiến trường vẫn còn vương vãi đầy xác chết. Xa xa, sát vách núi, nơi thiêu xác Ugo, ngọn lửa khổng lồ buồn rầu cuồn cuộn bốc lên. Từ khi tỉnh lại và biết vết thương đã được bà Angela chữa lành, Eragon đã 3 lần cố gắng giúp đỡ mọi người, nhưng mỗi lần ráng sức, nó lại cảm thấy đau khủng khiếp như xương sống bị vỡ vụn ra. Các thầy thuốc cho nó uống đủ loại dược thảo. Aria và bà Angela bảo nó đã hoàn toàn bình phục, tuy nhiên Eragon vẫn cảm thấy đau. Saphira cũng không giúp được gì, chỉ chia sẻ nỗi đau với nó bằng tinh thần của hai đứa kết nối với nhau. Xoa tay lên mặt, Eragon ngước nhìn những vì sao tỏa sáng qua đỉnh Fathendu dày đặc khói đen tỏa lên từ lò thiêu xác. 3 ngày đã qua. 3 ngày kể từ khi nó giết tà thần Dura, từ khi mọi người gọi nó bằng cái tên mới, khắc tinh của tà thần, từ khi những dư âm của luồng tư tưởng ma quái xâm nhập vào ý thức nó và nó được giải thoát một cách thần bí bởi một nhân vật tự xưng là Togira Icona, người tàn mà không phế. Ngoài Saphira, nó không cho ai biết chuyện này. Chiến đấu với tà thần và những trò yêu mị đen tối đã ám ảnh nó, làm nó thay đổi. Tuy vậy, Eragon không biết chắc sự thay đổi này sẽ tốt hơn hay tệ hại hơn. Nó cảm thấy yếu tới nỗi, dường như chỉ một đụng chạm thình lình cũng sẽ làm cả thân xác và ý chí rã rời thành từng mảnh. Nhìn kết quả của những gì đã xảy ra sau cuộc chiến, Eragon không thấy gì ngoài sự hiện diện của cái chết cùng với cảnh điêu tàn. Nó không hề thấy chút men chiến thắng nào, như nó từng mong đợi, trong những bản hùng ca. Nếu Eragon chứng kiến cảnh tàn bạo diễn ra giữa con người, Ugo và người lùn trước khi cậu Garo bị Ra Giác tàn sát, chắc chắn nó đau khổ vô cùng. Giờ đây trước cảnh này, nó chỉ cảm thấy tê dại. Cùng Saphira, Eragon đã nhận ra, con đường duy nhất để vững vàng trong cảnh đớn đau này là phải hành động. Hơn nữa, nó không còn tin rằng đời sống có ý nghĩa bất di bất dịch. Nhất là từ sau khi chứng kiến tụi cung, một giống Ugo khổng lồ, phanh thây xé thịt những người vô tội, mặt đất ngập máu làm ướt sũng cả đôi giày của nó. Eragon đi đến kết luận, nếu còn chút danh dự nào trong chiến tranh, thì đó là chiến đấu để tránh khổ đau cho người khác. Eragon cúi nhặt một cái răng hàm, tung hứng trên bàn tay, rồi cùng Saphira len lỏi qua những đống hỗn tạp trên mặt đất. Cả hai ngừng lại khi thấy Jormungandr, phó tướng của thủ lãnh Azhih, đang từ phía Trondheim tiến tới. Lại gần Eragon, Jormungandr trịnh trọng cúi thấp đầu, một hành động Eragon chưa từng thấy trước đây. Thủ lãnh Azhih đang trở về, ông mong gặp cậu khi về tới đây. Các người khác đã sẵn sàng đón ông tại cửa Tây Trondheim. Chúng ta hãy cùng đến đó cho kịp. Eragon gật đầu vịn tay lên Saphira cùng tiến sang cửa Tây. Suốt 3 ngày qua Azhih mãi miết truy đuổi những tên Ugo tẩu thoát qua các địa đạo chằng chịt như tổ ong của người lùn, trong lòng rặng núi beo. Trong thời gian chiến đấu, Eragon chỉ thấy ông một lần, lúc đó ông đang tức giận vì Nasuda đã không tuân lệnh di tản cùng đàn bà và trẻ em trước trận đánh. Trái lại, cô âm thầm ở lại tác chiến bên cạnh các xạ thủ Vaden. Mô Tát và cặp anh em sinh đôi hộ tống Azhih trong cuộc truy lùng Ugo. Vị thủ lãnh cần cặp sinh đôi bảo vệ vì chúng có phép thuật, còn Mô Tát thì muốn chứng tỏ anh ta không có tà ý gì với phe Vaden. Eragon ngạc nhiên nhận thấy thái độ của mọi người đối với Mô Tát đã thay đổi, vì trước đó dù là con trai của phản đồ Mô Giang, anh ta đã tỏ ra rất chân thành với Eragon nhưng vẫn không được những người trong phe Vaden tin cẩn. Iragan mong mỏi gặp lại Mutat để kể lại với anh về những chuyện này. Một toán người với những ngọn đèn lồng xuất hiện trước cánh cổng gỗ. Trong số họ có Aria và ông lùn Oryx đang cố lạch bạch trên đôi chân ngắn ngủn. Một dải băng trắng buộc vết thương trên cánh tay Aria phản chiếu ánh sáng lên mái tóc nàng. Như mỗi khi thấy nàng, một mối cảm xúc kỳ lạ lại tràn ngập trong Iragan. Đôi mắt màu xanh lục của nàng sáng lên khi thấy Iragan và Saphira, rồi lại tiếp tục hướng mắt tìm Azihad. Bằng cách đập vỡ Isida Mitrim, tảng ngọc lam hình bông hồng đường kính 20m, Taria đã giúp Iragan giết tà thần Dura, và nhờ vậy đem về chiến thắng. Tuy nhiên người lùn đã phẫn nộ vì nàng phá hủy tài sản quý giá nhất của họ. Họ nhất định không dọn dẹp những mảnh vỡ, để nguyên từng đống ngọc vụn trong đại sảnh trung tâm của Trondheim. Bước qua đống đổ nát, Iragan cũng phải thông cảm và chia sẻ niềm tiếc nuối bảo vật tuyệt đẹp này với người lùn. Cùng Saphira ngừng trước Oryx, Iragan ngước mắt nhìn khoảng đất trống quanh Trondheim kéo dài tới chân Fathendu, mỗi bề khoảng 5 dặm, hỏi. Thủ lĩnh Azihad tới bằng ngã nào? Oryx chỉ tay về một chùm lồng đèn xung quanh trước một cửa hầm cách xa chừng vài dặm, người sắp tới rồi đó. Iragan đứng đợi, lặng lẽ trao đổi ý nghĩ với Saphira. Sự tĩnh lặng lúc này thuộc thích hợp với nó. Nửa giờ sau, ánh đèn thấp thoáng từ đường hầm và một toán người leo lên mặt đất, rồi quay lại kéo những người lùn lên. Một người trong nhóm Iragan đoán là Azihad đưa cao một cánh tay và những chiến binh xếp thành hai hàng nghiêm chỉnh sau ông. Đội hình kiêu hãnh đó tiến về Trondheim. Họ mới đi được chừng 5 mét, cửa hầm họ vừa ra khỏi bỗng tràn ngập những thân hình ào ạt nhảy vọt lên. Iragan nhíu mày, khoảng cách quá xa, nó không nhìn rõ chuyện gì xảy ra. Toàn thân Saphira căng như một sợi dây cung. Nó hét lên. Quái thú Ugo. Ugo, Iragan kêu lên, vừa nhảy lên mình Saphira vừa tự trách đã bỏ thanh ra dọc lại phòng. Không ai ngờ tụi Ugo đã bị truy đuổi hết có thể quay lại tấn công. Vết thương Iragan đau nhói khi Saphira nâng đôi cánh màu xanh, vội vàng cất mình lên cao. Phía dưới, Aria sải dài đôi chân chạy theo Saphira về phía đường hầm. Ông lùn Oryx cùng một số người khác cố bám theo nàng, trong khi phó tướng Jormungandr chạy gấp về doanh trại cầu cứu viện binh. Iragan bất lực nhìn lũ Ugo tiến sát những chiến binh sau Azihad, với khoảng cách quá xa như thế này, nó không thể sử dụng phép thuật được. Lợi thế bất ngờ, lũ quái thú hạ ngay được 4 chiến binh, bắt buộc những chiến binh còn lại, kể cả người và người lùn, xúm xít quanh Azihad để bảo vệ. Kiếm và rìu tua tủ vung lên. Thấp thoáng đường kiếm như tia chớp từ tay một trong hai anh em sinh đôi, một quái Ugo đổ gục. Trong một phút, dường như những người chống giữ có khả năng đánh bật Ugo, nhưng ngay lúc đó một cơn gió xoáy trong không khí, giống như một làn sương mỏng phủ lên những người đang chiến đấu. Làn sương tan, chỉ còn 4 chiến binh đứng vững vàng, thủ lĩnh Azihad, cặp sinh đôi và Mutat. Ugo xiết vòng vây quanh họ, ngăn chặn tầm nhìn của Iragan. Nó khiếp đảm trợn mắt nhìn. K-H-O-O-N-G. Trước khi Saphira tới nơi, lũ quái Ugo đã kịp rút trở vào địa đạo, để lại phía sau những thân người sóng xoài trên mặt đất. Iragan nhảy vội xuống khi Saphira vừa hạ cánh. Đau khổ, phẫn uất tràn ngập trong lòng. Cảnh tượng này như tái hiện trong tâm trí khi nó trở về trang trại chỉ để kịp nhìn thấy cậu Garo hấp hối. Cố chống lại nỗi khiếp đảm, nó lần mò tìm kiếm người sống sót. Giữa cảnh thê lương ngập máu tươi, thủ lãnh Azihad nằm thoi thóp, mảnh giáp thép trước ngực ông tan nát, chung quanh ông là xác năm quái Ugo đã bị chính tay ông hạ thủ. Iragan quỳ gối bên ông, cúi mặt để nước mắt đừng rơi trúng vùng ngực trách toan của viên thủ lãnh. Không ai còn có thể chữa lành được những vết thương này. Chạy lại, Aria sững người, đau đớn khi thấy tình trạng Azihad hết phương cứu chữa. Iragan. Tiếng gọi thoát ra như tiếng thở dài từ miệng viên thủ lãnh. Cháu đây. Nghe này, Iragan. Ta có một lệnh cuối cùng cho cháu. Iragan cúi gần hơn, lắng nghe từng tiếng thì thào của người hấp hối. Phải hứa với ta, không được để Va Đơn tan rã. Họ là hy vọng duy nhất để chống lại triều đình. Làm cho họ dũng mạnh. Hứa đi, cháu xin hứa. Vậy thì, cầu cháu được bình an, Iragan khắc tin của tà thần. Hắt ra hơi thở cuối cùng, Azihad khép mắt, khuôn mặt cao quý của vị thủ lãnh bình thản lại, ông nhẹ nhàng đi vào cõi chết. Iragan cúi đầu, sự đau khổ quá sức chịu đựng làm nó gần như ngột thở. Aria rì rầm chúc phúc cho Ajih bằng cổ ngữ, rồi cất giọng ngân nga, nàng nói. Than ôi! Cái chết của ông sẽ gây nên nhiều xung đột bất đồng. Ajih nói đúng, chàng phải tìm mọi cách để tránh một cuộc tranh giành quyền lực. Ta sẽ trợ giúp chàng với khả năng của mình. Nhìn những thi thể chung quanh, Iragan muốn đổi tất cả để ở một nơi khác, để không phải thấy cảnh này. Safira đưa mũi gần một xác Ugo, than thở, tại sao lại xảy ra chuyện khủng khiếp này, khi chúng ta đã cận kề sự an toàn và chiến thắng. Nó bỗng nhớ nhắc nhìn quanh hỏi, Mô Tát và anh em sinh đôi đâu? Họ không có trong đống xác chết này. Em nói phải. Iragan hốt hoảng phóng lại cửa đường hầm. Những vũng máu đặt quán trên những bậc thang bằng đá hoa cương, trông như những tấm gương màu đen bóng lộn. Nó truyền ý nghĩ cho Safira, chắc họ đã bị Ugo bắt rồi. Không thể, vì Ugo không giữ tù binh và con tin. Nhưng trước mắt, chưa có viện binh, chúng ta không thể đuổi theo. Em không qua lọt cửa hầm này đâu. Có thể họ còn sống. Mình bỏ rơi họ sao? Anh làm được gì bây giờ? Địa đạo của người lùn chằng chịt như lưới nhện, mà anh không thể chạy bộ theo lũ Ugo. Chỉ Aria có thể làm chuyện này. Vậy thì nhờ cô ấy đi. Aria. Iragan bối rối, vừa muốn nhờ nàng hành động, vừa sợ đặt nàng vào hoàn cảnh hiểm nguy. Nhưng trong số những người đứng về phe Vaden, nàng là người duy nhất có khả năng làm việc này. Iragan thở dài, cắt nghĩa tình hình cho Aria nghe. Cặp mày xếp hơi nhíu lại, nhưng rồi nàng bảo. Vô lý thật. Mô Tát và cặp sinh đôi biến vào đâu? Nàng sẽ truy tìm họ chứ? Aria lặng lẽ nhìn Iragan một lúc sau mới lên tiếng. Will Ono. Câu cổ ngữ đó có nghĩa, vì chàng. Rồi loang loáng ánh thép của kiếm trong tay, Aria tiến qua cửa hầm, biến vào lòng đất. Ngồi khoanh chân bên Ajiak, Iragan nhìn trừng trừng thi hài ông, cay đắng nghĩ, không thể ngờ cùng một lúc mất cả vị thủ lãnh và Mô Tát. Đôi khi Iragan đã cầu mong Mô Tát đi khỏi nơi này vì những nghi kỵ chung quanh. Nhưng lúc này, sự mất mát đó để lại trong lòng nó một nỗi trống vắng đến không ngờ. Nó ngồi bất động khi Oris và mấy người nữa lại gần. Vừa thấy thi thể Ajih, ông lùng dậm chân, phẫn nộ rủa lớn, vung cây rìu bổ xuống một xác Ugo. Xoa hai tay dính đầy bùn đất, ông than vãn. Ôi! Bajun, bất hạnh! Cánh chim đầu đàn không còn nữa. Sau vụ này, còn đâu cảnh êm ấm giữa chúng tôi cùng những người Vaden. Iragan, cậu có kịp nghe ông trăn trối gì không? Iragan nhìn Safira, anh sẽ đợi, khi nào gặp đúng người mới lặp lại những lời nói sau cùng của ông Ajih. Em hiểu. Phó tướng Jamunder cùng 12 chiến binh cấp bậc cao xuất hiện. Ông ra lệnh cho họ đứng lùi lại, riêng ông tiến tới nắm vai thi thể vị thủ lãnh, cất tiếng than. Sao định mệnh tàn nhẫn vậy, lão hiền hữu ơi? Phái chi tôi đến kịp, chúng ta đâu phải chịu cảnh tang thương vào giây phút chiến thắng như thế này. Iragan ôn tồn cho ông biết về sự mất tích của cặp sinh đôi và Mô Tát, cùng chuyện Aria đang tìm kiếm họ. Jamunder đứng thẳng người lên, nói. Đáng lẽ cô ấy không nên đi như thế. Nhưng lúc này, chúng ta chưa thể làm gì được, vì ít nhất một tiếng nữa quân do thám của người lùn mới có thể phát hiện, nếu có cuộc đụng độ nào dưới địa đạo. Oris đề nghị. Tôi tình nguyện dẫn đầu toán do thám. Jamunder quay nhìn thành phố Trondheim xa xa trong lòng đất. Không được. Đức vua Haroga đang cần ông lúc này. Hãy để người khác làm việc đó. Iragan, tôi rất tiếc, nhưng tất cả những nhân vật quan trọng sẽ không được rời khỏi đây cho đến khi người kế nhiệm thủ lãnh Ajih được bầu xong. Aria phải tự lo thôi, vì dù sao chúng ta cũng sẽ không thể đuổi kịp cô ấy nữa. Iragan gật đầu. Jamunder nhìn quanh rồi cao giọng nói với tất cả. Thủ lãnh Ajih đã chết như một chiến binh dũng mãnh. Hãy nhìn năm quái thủ Ugo bị chết dưới tay ông. Nếu là một người kém bản lãnh hơn, chắc chắn chỉ cần một tên Ugo cũng đủ bị hạ gục rồi. Chúng ta hãy nghiêng mình tôn vinh ông và cầu xin linh hồn ông yên nghỉ bên các thần linh. Hãy dùng khiên và vai, trước ông và các chiến hữu của chúng ta về Trondheim, và đừng ngại ngùng xấu hổ khi nước mắt các người tuôn trào, vì hôm nay là một ngày đau buồn mà tất cả chúng ta luôn phải ghi nhớ mãi.

Safira cúi đầu đồng ý, cái mũi to đùng suýt làm vỡ mặt bàn. Aria lên tiếng. Chỉ khi nào hoàn tất khóa huấn luyện, chàng mới hiểu việc trở thành một kỵ sĩ có những ý nghĩa gì. Nhưng tất cả đành phải chờ sau tang lễ Ajih. Cầu xin những vì sao bảo hộ chàng. Nói xong, Aria đứng dậy, đi khuất vào vùng tối của thư viện. Iragan chớp mắt tự hỏi, hôm nay mình khó chịu hay mọi người đều kỳ cục. Như Aria, vừa giận dữ phút trước, phút sau lại nồng nhiệt chúc phúc cho mình. Chương 4, Roran. Roran mệt mỏi lê từng bước lên đồi. Ngước nhìn mặt trời qua mớ tóc lòa xòa trước mắt, anh thầm nhủ, mình không thể ở đây lâu được, ít nhất 5 tiếng nữa mặt trời mới lặn. Thở dài, Roran tiếp tục đi dọc theo những hàng cây phong du, qua những bụi cỏ hoang mọc lan tràn. Từ khi cùng chú Hót và 6 dân làng Cát Vang thu gom những gì còn sót lại của ngôi làng bị thiêu rụi điêu tàn, đây là lần đầu tiên sau gần 5 tháng Roran mới trở lại thăm mảnh đất này. Tới đỉnh đồi, anh khoanh tay nhìn xuống tàn tích ngôi nhà của tuổi thơ mình. Tất cả đã thành bình địa chìm dưới cỏ dại, chỉ còn sót lại một góc tường siêu vẹo, đổ nát, không còn thấy một chút gì của chuồng gia súc. Thử vườn canh tác hàng năm, giờ ngập trong cỏ, bồ công anh và cải dại. Lác đác mấy cây cải đường, cải trắng còn sống sót. Cuối khu đất, hàng cây dày đặc che khuất dòng sông Anora. Tay nắm chặt, hai hàm răng nghiến lại, Roran cố chống lại sự phẫn nộ và đau khổ. Anh đứng như chôn chân xuống đất suốt nhiều phút, mỗi một kỷ niệm hạnh phúc ngày xưa trở lại trong tâm trí, làm toàn thân anh run rẩy. Nơi đây từng là cả cuộc đời mình, cả quá khứ và tương lai. Cha anh thường bảo, đất đai là một thứ vô cùng quý giá. Chăm sóc nó sẽ chăm sóc lại con. Roran đã tâm niệm làm theo đúng lời cha, cho đến giây phút thế giới của anh như sụp đổ khi Bandor lén nhắn tin cho anh. Thở dài, Roran trở ra đường cái. Nỗi bàng hoàng khi nhận được tin nhắn vẫn còn hôi hổi trong anh. Mất tất cả những người thương yêu cùng một lúc làm anh thay đổi và chắc sẽ không bao giờ nguôi ngoai được. Sự việc đó thấm đẫm vào con người Roran từ thái độ đến diện mạo. Nó bắt anh phải suy nghĩ nhiều hơn, suy ngẫm đến cả những điều mà trước kia anh chưa hề tưởng tượng tới. Chẳng hạn, có thể anh không thể trở thành một nông dân được, hoặc cái công lý, đầy rẫy trong những bài ca và truyện cổ, là điều quá hiếm hoi trong đời sống thật. Ra tới đường cái, Roran đi về hướng Bắc, xuyên qua thung lũng Palanca, để trở lại làng Cát Vang. Những khe núi hai bên đường vẫn đầy tuyết, dù cỏ xanh báo hiệu mùa xuân đã phủ tràn thung lũng từ mấy tuần trước. Trên cao một dải mây xám lững lờ trôi về đỉnh núi. Vừa xoa tay lê cầm lởm chởm râu, Roran vừa nghĩ, Iragan là nguyên nhân của tất cả chuyện này. Chính vì nó và cái tính tò mò trời đánh của nó. Hừ, tha hòn đá quỷ quái đó từ núi Span về nên mới gây nên chuyện. Roran đã nghe những mẩu chuyện của dân làng, nhiều lần nhờ bà Lan Goethe đọc lá thư ông Brom để lại cho anh, nên Roran đã kết luận, dù hòn đá đó là gì, chính nó là đầu mối hấp dẫn những kẻ lạ kéo tới nơi này. Riêng chuyện đó cũng đủ để Roran tin rằng cái chết của cha có lỗi của Iragan. Nhưng anh không giận thằng em họ vì chuyện đó. Anh biết nó không cố ý, Roran giận Iragan vì đã bỏ lại ông Garo mà trốn khỏi thung lũng Palanca, trốn trách nhiệm mà phóng theo ông già kể chuyện. Biết bao lần Roran tự hỏi, nó bỏ đi vì sợ. Vì cảm thấy có tội, hay bị ông Brom dụ dỗ vì những chuyện lẩm cẩm hoang đường. Tại sao nó có thể nghe lời ông ta mà bỏ đi trong lúc gia đình khốn khổ như vậy được? Bạc tin tức, đến nỗi cho đến bây giờ mình cũng chẳng biết nó sống chết ra sao. Roran cố bình tâm suy nghĩ về lá thư của ông Brom. Chưa bao giờ Roran nghe những lời mù mờ ẩn dụ kỳ quái thế. Chỉ một điều duy nhất rõ ràng là, hãy tránh xa những kẻ lạ. Hừ, ông lão điên rồi. Nghe tiếng động, Roran quay lại. Khoảng 12 con nai, một con mới nhú sừng non đang thon thót nhảy vào rừng. Anh ghi nhớ địa điểm để ngày mai quay lại, dù không có tài bằng Iragan. Nhưng Roran cũng hãnh diện vì có thể săn bắn đủ nuôi thân trong nhà chú Hót. Sau khi ông Garo mất, Roran đã bỏ việc tại nhà máy xay của ông Demton ở Thorinfo để trở lại Cát Vang. Chú Hót cho anh ở nhờ, rồi mấy tháng sau cho anh một việc làm trong lò rèn của ông. Phiền muộn đã làm Roran chẳng thiết gì đến tương lai, cho đến hai hôm trước đây anh mới quyết định bắt tay vào việc. Lý do Roran tới làm trong nhà máy xay tại Thorinfo là vì anh muốn kiếm tiền để cưới Katrina, con gái lão chủ cửa hàng thịt. nhưng nay, không nhà cửa, ruộng vườn, tài sản, lấy gì để nuôi vợ đây? Rõ ràng không còn tâm trí nào để hỏi cưới cô nữa. Danh sự không cho phép anh làm điều đó. Vả lại, Rõ ràng nghĩ, không đời nào lão Sloan chấp nhận một thằng rể tương lai mù mịt như Rõ ràng. Ngay khi tình hình còn sáng sủa, Rõ ràng đã khó lòng thuyết phục lão đồng ý gả con gái cho anh, huống hồ bây giờ. Cũng không thể cưới Katrina mà không có sự thấp thuận của lão Sloan, trừ khi anh và Katrina chấp nhận cô bị đuổi ra khỏi nhà và chấp nhận dân làng nguyền rủa vì đã phạm thuần phong mỹ tục. Và nhất là sẽ châm ngòi cho mối thâm thù, có thể gây đổ máu với lão Sloan. Suy đi tính lại, dường như chỉ còn một cách là Rõ ràng phải xây dựng lại trang trại nhà cửa, dù với hai bàn tay trắng. Khi ổn định cuộc sống, anh mới có thể ngẩng cao đầu tới gặp ông bố vợ tương lai. Sớm nhất cũng phải tới mùa xuân năm sau. Rõ ràng biết Katrina có thể đợi, ít nhất thì cũng trong một thời gian nữa. Rõ ràng tiếp tục đi cho đến chiều mới thấy ngôi làng, từ sửa sổ những ngôi nhà nho nhỏ, giăng mắt đầy dây phơi quần áo. Đàn ông từ cánh đồng lúa mì lũ lượt trở về. Sau làng Việt Nam, ngọn tháp Iganda cao nửa dặm, rực rỡ trong nắng chiều, ầm ầm đổ từ núi Span xuống dòng Anora. Rõ ràng cảm thấy ấm lòng khi nhìn hình ảnh quen thuộc đó. Rời đường cái, Rõ ràng tiến lên gò cao, nơi ngôi nhà của gia đình chú Hót quay mặt về hướng núi. Anh bước qua cánh cửa mở sẵn, theo tiếng chuyện trò đang rôm rã, tiến vào bếp. Chú Hót, hai tay áo sắn cao, đang đẩy cái bàn gỗ mộc vào góc nhà. Vợ chú, thím Elaine, tủng tỉm cười mãn nguyện, trước mặt ông bà là hai cậu con trai, Andrit và Bandor. Lúc Rõ ràng vào, Andrit đang nói. Mà lúc đó con chưa ra khỏi lò. Nhưng Thang nhất định thề là thấy con, trong khi con còn đang ở đầu kia thị trấn, chuyện gì vậy? Vừa bỏ ba lô xuống Rõ ràng vừa hỏi. Nhưng thím Elaine nói ngay. Để thím lấy chút gì cho cháu ăn đã. Trong khi đặt bánh mì và một tô thịt hầm lên bàn, thím nhìn Rõ ràng hỏi. Sao rồi? Những gì bằng gỗ đều bị cháy hay mục nát hết. Chỉ cái giếng là còn tốt. Nếu muốn có một chỗ chui ra chui vào trong vụ mùa này, cháu phải hạ một số cây để lấy gỗ, càng sớm càng tốt. Nhưng nhà ta đang có chuyện gì vậy? Chú Hót lên tiếng. À, chuyện tào lao. Thang mất cái liềm, cứ đổ cho thằng Andrit đã lấy. Andrit cầu nhau. Chắc ném vào bụi cỏ, rồi quên đem về chứ ai thèm lấy. Rõ ràng cắn miếng bánh, nói. Sao lại đổ cho cậu ấy được? Nếu cần, nhà này rèn cả chục cái liềm còn được mà. Mình biết chứ. Nhưng thay vì đi tìm hắn cứ la toán lên là thấy một người giống mình ra khỏi ruộng nhà hắn. Như vậy kẻ lấy cái liềm, phải là mình, thật tình thì chẳng có ai trông giống Andrit được. Thừa hưởng thân hình to lớn của cha và mái tóc màu mật ong của mẹ, trông anh ta kỳ dị nhất các vang, một nơi toàn người tóc nâu. Bandor tóc đen và gầy hơn anh. Bandor thủng thỉnh nói. Tức làm gì? Trước sau gì cũng rõ trắng đen thôi. Mày nói thì dễ lắm. Rõ ràng hỏi chú Hót. Mai chú có cần cháu làm gì không? Cũng chẳng có gì. Chú mới bắt tay làm cái xe ngựa cho Quinby. Chưa xong bộ khung mà. Rõ ràng vui mừng nói. Tốt. Vậy là mai cháu đi săn được rồi. Có một bầy nai trong thung lũng, trông khá ngon lành. Bandor hớn hở nói. Cậu muốn có bạn cùng săn không? Quá tốt. Sáng sớm mai chúng mình đi. Ăn xong, Rõ ràng rửa mặt, rửa tay, rồi ra ngoài đi lang thang cho đầu óc tỉnh táo. Nửa đường vào trung tâm thị xã. Tiếng chuyện trò sôi nổi trước cửa quán rượu bảy bó củi làm Rõ ràng chú ý, tò mò lại gần. Một người đàn ông trung niên, áo choàng da vá víu, ngồi ngay ngoài cổng quán. Bên cạnh ông ta là một bó bảy thú bằng thép. Hàng chục dân làng súng xích chung quanh, chăm chú nghe người đàn ông vừa vung tay vừa nói, vì vậy mà tới Thorinfo tớ đến ông nay ngay lập tức. Một người đàng hoàng, tốt cực nhé. Tớ làm phụ nông cho ông nay trong suốt vụ xuân hè. Rõ ràng gật gù, đúng vậy, dân bảy thú ở trong núi hết mùa đông, đầu xuân mới trở về làng để bán gia thú cho những lò thuộc và kiếm việc làm, thường là phụ nông. Vì Cát Vang là làng nằm về cực bắc của núi Span, nên dân bảy thú thường qua làng, và đó cũng là một trong những lý do Cát Vang có quán rượu, lò rèn và một lò thuộc gia. Sau khi làm mấy cốc bia cho miệng lưỡi trơn tru, vì các bác biết rồi đó, nửa năm ở rừng, miệng câm như hến, chỉ lâu lâu để sổng mất con mồi mơi bật ra một tiếng chửi thề. Tớ đến ông nay, râu ria còn dính bọt bia là bắt đầu huyên thuyên, hỏi ông đủ thứ chuyện trên đời cho đã thời gian ở rừng không được nói. Từ tin tức nhà vua, đến chuyện triều đình, chuyện xóm làng ai còn ai mất. Rồi, các bác thử đoán xem ông ta cho tớ biết những chuyện gì nào. Ông ấy bảo tớ ông ổng cái miệng vừa vừa thôi, tin đồn tùng lung từ Drac Leona và Jinx đủ thứ chuyện kỳ lạ đang xảy ra khắp nơi tại Alagia này. Những vùng dân cư, thình lình biến sạch lũ Ugo, nhưng không ai biết tại sao và chúng biến đi đâu. Việc buôn bán tại đế quốc giảm xuống phân nửa, vì những cuộc đột kích, tấn công, mà không chỉ do tụi Thảo Khấu đâu. Vì những cuộc tấn công xảy ra khắp nơi, rất tinh vi, rất có tính toán. Hàng hóa không bị cướp, chỉ thiêu hủy. Mà đâu chỉ có vậy. Gã thợ bẫy thú, nâng bầu rượu bằng da tu ừng ực, rồi tiếp. Người ta thì thầm với nhau, vùng đất phía Bắc, có một tà thần lãng vãng. Có người nhìn thấy nó gần Du Quê Đen Vơn và Jin S. Họ bảo rằng nó nhọn hoắt, mắt tím đỏ như rượu nho, tóc đỏ lòm như máu. Tệ hơn nữa là những chuyện đang xảy ra sẽ làm hao tổn tiền bạc của chính chúng ta. Vì nhà vua đã nổi trận lôi đình. Mới năm hôm trước, một gã múa rối trên đường từ miền Nam tới Sơ Nao đã ghé lại Thơ Rinh Phô. Hắn bảo quân lính rầm rập di chuyển chẳng biết đi đâu. Nhún vai, tay thợ săn triết lý. Ngay từ ngày tớ còn bú tí mẹ, cha tớ đã bảo nơi nào có khói, ở đó có lửa. Khói lửa này rất có thể là quân Va Đân. Hoặc cũng có thể là nhà vua không còn chịu đựng, nhân nhượng mãi cho cái gai là đất nước Suda. Ít ra triều đình còn biết Suda ở đâu để mà tấn công, không như quân cách mạng Va Đân. Trong khi mọi người nhao nhao tranh nhau hỏi. Cho rằng cho mày suy nghĩ, khó tin vào những lời đồn về tà thần, chắc lại là chuyện bịa đặt của mấy lão tiều phu say xỉn. Nhưng còn những chuyện khác, nếu quả đúng thật thì rất đáng lo. Suda. Rất ít thông tin về đất nước xa xôi này, nhưng ít nhất Rõ Ràng biết một điều, Suda và đế quốc sống trong nền hòa bình giả tạo, Suda vẫn luôn nớp nớp lo sợ nước láng giềng hùng mạnh hơn xâm chiếm. Người ta đồn rằng, đó là lý do nhà vua Orin của Suda đã tài trợ cho phe Va Đân. Nếu tin tức về vua Gambatorix của người bẫy thú này chính xác, chiến tranh tàn khốc sẽ xảy ra, và kéo theo là sưu cao thuế nặng, cưỡng bách tòng quân. Giọng người bẫy thú thì thầm nghiêm trọng. Chưa hết đâu. Còn chuyện này nữa mới mê ly hấp dẫn. Nghe này, một kỵ sĩ rồng xuất hiện tại Alagia. Ha-ha-ha-ha-ha. Hắn bật ngửa người, vỗ bụng cười hô hố. Rõ Ràng cũng phì cười. Năm nào chẳng có chuyện kỵ sĩ rồng xuất hiện. Mấy lần đầu người ta còn hồ hởi quan tâm, rồi sau chẳng ai buồn tin những lời đồn nhảm nữa, chỉ là những đồn đãi của những kẻ quá mơ màng đến một tương lai sáng sủa hơn. Vừa định quay đi, Rõ Ràng chợt thấy Katrina đứng nơi góc quán. Cô mặc áo màu nâu đỏ, thắt dải băng xanh. Hai người đắm đuối nhìn nhau. Tiến lại gần, anh nhẹ vuốt vai Katrina, rồi cùng cô bước đi. Tới cuối làng, họ ngừng lại ngước nhìn bầu trời lóng lánh đầy sao. Katrina dựa đầu lên vai Rõ Ràng thì thầm hỏi. Hôm nay anh đã làm gì? Anh trở về nhà. Nhà cửa sao rồi anh? Kinh khủng lắm. Hương tóc cô thơm nồng nàn, thấm vào Rõ Ràng như an ủi, khích lệ anh nói tiếp. Nhà cửa, chuồng trại, ruộng vườn tan nát hết. Nếu chưa từng quen thuộc, anh không thể nào nhận ra nơi trước kia từng là nhà mình. Katrina ngước nhìn Rõ Ràng. Mặt cô buồn rầu, mắt cô lóng lánh ánh sao. Hôn nhẹ lên môi Rõ Ràng, Katrina kêu lên. Ôi! Rõ Ràng! Anh đã chịu mất mát quá nhiều. Vậy mà vẫn đầy nghị lực. Anh sẽ trở lại trang trại chứ? Anh còn biết làm gì khác nữa? Còn em? Rõ Ràng bối rối. Từ khi yêu nhau, tuy không nói ra, nhưng cả hai đều quyết định sẽ cưới nhau. Ý định đó của Rõ Ràng rõ như ban ngày, vì vậy câu hỏi của Katrina lúc này làm anh bức rứt. Đáng lý anh phải là người ngỏ lời, trước là với cha nàng, sau tới nàng. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay, Katrina, anh không thể tới gặp cha em như dự tính. Ông sẽ cười vào mặt anh, và ông có lý. Chúng ta phải đợi thôi. Ngay sau khi anh lo được một chỗ ở cho hai chúng ta và sau vụ thu hoạch mùa đầu tiên, anh sẽ đến thưa chuyện cùng cha em. cô lại ngửa mặt nhìn trời thì thầm nho nhỏ. Rõ ràng phải hỏi. Em nói gì? Em nói, anh sợ cha em phải không? Tất nhiên là không, nhưng anh, vậy thì hãy đến gặp ông ngay ngày mai. Hãy làm ông hiểu rằng, dù lúc này anh chẳng có gì, nhưng rồi anh sẽ cho em một mái ấm và sẽ là một người con rể xứng đáng làm cho ông hãnh diện. Chúng ta yêu thương nhau thế này, sao phải chờ đợi thêm vài năm nữa? Anh không thể. Lúc này anh chưa thể lo cho em được. Katrina tách rời khỏi Roran. Roran, em yêu anh. Anh không hiểu sao. Em muốn được ở bên anh, thuộc về anh. Nhưng cha em đã muốn định nơi khác cho em. Theo ông, có nhiều người đủ tư cách hơn anh. Nếu anh lần nữa, ông càng có dịp thúc giục em nhận lời một bà mối đã đến ngỏ lời. Ông sợ em thành gái già. Em cũng sợ. Cô ngước đôi mắt đầm đìa nước mắt nhìn Roran, rồi chạy vội về nhà. Roran bàng hoàng đứng lặng người, cô bỏ đi làm anh đau đớn như khi nhìn trang trại điêu tàn, thình lình cả thế giới quanh Roran lạnh lẽo và cô quạnh quá. Dường như cô đã đem theo một nửa hồn anh. Mấy tiếng đồng hồ sau, Roran mới trở về nhà chú Hót, lẳng lặng chui vào giường. Chương 5, thợ săn bị săn đuổi. Tiếng đất sỏi lạo xạo dưới những bước chân Roran khi cậu đang lần mò xuống thung lũng. Sáng sớm tinh mơ, trời lạnh ngăn ngắt. Bandor theo sát phía sau. Cả hai đều sẵn sàng cung tên trên tay, lặng lẽ tìm kiếm dấu vết của bầy nai. Bandor chỉ tay về hướng cây mâm xôi sát mí sông Anora, nhỏ giọng. Kìa, Roran gật đầu, lần theo dấu chân thú, rõ ràng bầy nai đã qua đây từ hôm trước, những dấu chân đã khô mặt rồi. Không cần thiết phải giữ im lặng nữa, Roran lên tiếng hỏi. Bandor, cậu có thể cho mình một lời khuyên được không? Được chứ, nhưng chuyện gì? Ông Sloan định gả Katrina, nhưng không phải gả cho mình. Cô ấy nghĩ sao về chuyện này? Cô ấy là con, không thể cãi lời ông bố mãi. Trong khi người cô ấy thương yêu không chịu tiến tới, người ấy là cậu. Ừ, và đó là lý do hôm nay cậu dậy quá sớm. Thật ra, đêm qua Roran lo lắng đến không thể nào ngủ được, suốt đêm suy tính tìm một giải pháp cho hoàn cảnh khó khăn của hai người. Mất cô ấy, mình sẽ không chịu nổi. Nhưng với hoàn cảnh hiện nay của mình, chắc chắn ông ta sẽ không đời nào chấp thuận. Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu muốn mình khuyên cậu gì đây? Bằng cách nào có thể thuyết phục ông ta? Bằng cách nào mình có thể giải quyết chuyện này mà không gây nên mối thâm thù giữa ông ta và mình? Mình phải làm gì, Bandor? Cậu chưa nghĩ ra được cách nào sao? Có. Nhưng mình thấy không vui vẻ gì. Mình định hai đứa tuyên bố đại là đã đính hôn, để đặt ông ta vào chuyện đã rồi. Bandor nhíu mày, thận trọng bảo. Có thể ông ta đành chấp thuận. Nhưng cả làng sẽ không để các cậu yên thân đâu. Hơn nữa, chuyện bắt Katrina phải chọn giữa cậu và cha cô ấy là điều không tốt đẹp gì. Sau này cô ấy sẽ oán trách cậu. Mình biết, nhưng đâu còn cách nào khác nữa. Trước khi phải sử dụng đến giải pháp đó, mình đề nghị cậu nên cố lấy lòng ông ta. Rất có thể cậu sẽ thành công. Dù sao, ông Sloan cũng sẽ phải hiểu làm gì có thằng nào chịu đi trước một cô dâu ủ rũ thất tình. Nhất là cậu vẫn còn quanh quẩn trong làng, sẵn sàng cắm một cái sừng lên đầu anh chồng đó. Thấy Roran nhăn nhó nhìn mặt đất, Bandor cười lớn. Còn nếu thất bại, cậu cứ tiến hành mọi chuyện theo ý mình. Biết cậu ta đã cố gắng mọi cách để xin cưới hỏi đàng hoàng mà không được, dân làng sẽ không trách việc cậu phạm cổ lệ, mà sẽ trách Sloan là lãi già gàng bướng, cố chấp hơn. Ngoài ông Sloan, cậu phải dè chừng những người khôn ngoan, đàng hoàng như chú Quimby. Họ không ưa những kẻ phá lệ làng đâu. Mình hiểu. Roran gật đầu, anh biết những mối hiềm thù có thể âm ỉ hàng nhiều năm tại Cát Vang. Được chuyện trò với Bandor, Roran cảm thấy thoải mái hơn. Anh nhớ có lần Iragan đã nói, tâm sự với nhau như anh em ruột thịt, được có người lắng nghe, được biết có người sẵn lòng giúp đỡ mình không ngại gian nguy là một niềm an ủi lớn. Bandor ngừng lại, đưa bầu nước bằng da lên miệng tu, rồi tiếp tục bước theo Roran. Qua chừng vài chục thước, bỗng Roran đứng khựng lại. Thoang thoảng mùi thịt nướng và củi thông cháy trong không khí. Hít mạnh một hơi, Roran quay quanh tìm hướng tỏa ra mùi thơm đó. Một cơn gió thổi mạnh từ đường cái vào chỗ hai người đang đứng, kéo theo làn khói nóng, ngào ngạt mùi thức ăn. Ro Rang ra dấu cho Bandor rảo bước tới bên, thì thầm hỏi. Ngửi thấy gì không? Bandor gật. Cả hai đi ngược lại đường cái. Chừng gần 100 mét, vòng qua một lùm cây, Ro Rang và Bandor đã nghe rõ tiếng người rì rầm qua làn sương mai dày đặc. Qua khỏi lùm cây, Ro Rang chậm bước lại, phần vì không muốn làm cánh thợ săn kia giật mình khi thấy hai người, một phần anh cảm thấy không an tâm. Hình như bọn người này đông hơn một toán thợ săn, giọng nói rất lạ, không phải người làng Cát Vang. Tách khỏi đường cái, Ro Rang rón rén qua những bụi cỏ bên đường. Bandor thì thầm. Cậu làm gì vậy? Ro Rang đưa ngón tay lên môi, rồi nhẹ nhẹ bò dọc theo đường. Qua khỏi khúc quanh, cả hai như chết sững. Trên bãi cỏ bên đường là một trại lính. 30 cái mũ sắt sáng ngời trong nắng sớm. Đám lính lố nhố, đứa xé thịt gà nhai ngồm ngoàm, đứa đung đung nấu nấu trên những đống lửa. Người ngợm, quần áo chúng lem nhem đầy bụi đường, nhưng biểu hiệu của Ganbatorix vẫn còn thấy rõ trên nền áo đỏ, ngọn lửa cuồn cuộn theo bằng chỉ vàng. Dưới lớp áo ngắn tay màu đỏ là áo giáp da đóng đinh bằng thép. Đa số bọn chúng đeo kiếm bản to, chừng 5-6 đứa là xạ thủ, 5-6 đứa trang bị kích dài. Giữa đám lính, hai thân thể màu đen ngồi lom khom, cổ rụt giữa hai vai. Nhớ lại những lời diễn tả của dân làng từ khi ở Thorinfo về, Ro Rang nhận ra ngay đây chính là hai kẻ lạ, dị hình dị gian, đã tàn phá trang trại của cha con anh. Đúng là hai bầy tôi trung thành của bạo chúa Ganbatorix rồi. Máu sôi lên, Ro Rang với tay ra sau lưng lấy mũi tên. Bandor vội níu áo Ro Rang, kéo anh ngã xuống cỏ. Đừng, cậu muốn chết cả hai à, Ro Rang nho nhỏ rít lên. Quân khốn kiếp. Chúng đã trở lại. Ro Rang, bình tĩnh. Chúng là quân triều đình. Dù trốn thoát, ở đâu cậu cũng bị coi là kẻ phạm pháp. Hơn nữa, tai họa sẽ đổ lên đầu dân làng Cát Vang. Chúng lại muốn gì nữa đây? Nếu chúng chưa lấy được vật chúng cần lấy từ cha cậu, và Iragon thì đã trốn theo ông Brom, điều chúng muốn bây giờ là bắt cậu. Việc cấp bách lúc này là chúng ta phải báo cho mọi người biết. Sau đó cậu hãy trốn đi. Chỉ hai tên kỳ lạ kia có ngựa, chúng ta có thể kịp chạy về làng trước chúng. Qua bụi cây, Ro Rang trừng trừng nhìn đám lính. Tim đập rộn ràng vì căm phẫn, anh khao khát nhả hai mũi tên xuyên qua lồng ngực hai tên sứ giả của tử thần kia, dù có phải gục chết ngay sau giây phút trút bỏ hết bao đau đớn căm hờn đó. Nấc lên một tiếng, Ro Rang nắm chặt hai tay, gục đầu thầm nhủ, mình không thể bỏ lại Katria. Anh đứng lặng, hai mắt nhắm nghiền, thì thầm với Bandor. Về thôi. Không đợi Bandor trả lời, Ro Rang chui qua những bụi cây. Ngay khi khuất dạng nơi đám lính cắm trại, anh băng băng chạy trên con đường đất nhỏ, trong lòng ngổn ngang căm phẫn, hãi hùng, giận dữ. Sau chừng nửa dặm đường, hai anh em nghỉ chân uống chút nước, Ro Rang bảo Bandor. Cậu đi báo cho mọi người, mình tới chú hót.